Bài giảng ngày thứ nhất. Ngày thứ nhất của khóa thiền Satipatthana đã qua. Hãy hiểu rằng phương pháp vẫn như cũ. Sự tu tập của quý vị vẫn như cũ. Nhưng khóa thiền này là một khóa thiền đặc biệt, theo nghĩa là quý vị sẽ cố gắng hiểu những lời giảng của bậc giác ngộ của Đức Phật liên quan đến phương pháp thiền này. Những lời của Đức Phật là những lời của một người hoàn toàn giác ngộ. Mỗi lời nói mang tính chất khai sáng, đầy trí tuệ. Mỗi bài giảng của Đức Phật đều thật là ngọt ngào, thật là quý báu. Tất cả giáo huấn của Đức Phật đều giống như một cái bánh ngon ngọt. Bất cứ miếng nào quý vị cắt ra để ăn đều có cùng một hương vị như nhau. Hương vị của phấn hoa, của mật hoa. Nhưng chúng ta đặc biệt chọn bài giảng này vì nó đề cập chi tiết về phương pháp thiền mà quý vị đang tu tập. Tốt hơn, những thiền sinh cũ nghiêm túc nên cố gắng hiểu phương pháp bằng cách lắng nghe những lời thực sự từ chính Đức Phật, để hiểu một cách rõ ràng những gì Ngài muốn chúng ta tu tập và những gì chúng ta đang làm, để hiểu phương diện lý thuyết của phương pháp một cách tường tận và rõ ràng hơn, và để không còn nhầm lẫn về cách thức tu tập mà ta có thể vấp phải. Thật đáng tiếc là đã có nhiều nhầm lẫn xảy ra trong một số trường hợp. Một vài thiền sinh tham dự vài khóa, vì quá nhiệt thành, họ bắt đầu giảng dạy mà không được huấn luyện chú đáo, không hiểu biết phương pháp một cách tường tận. Và họ đã bắt đầu pha trộn quá nhiều thứ vào phương pháp. Điều này đã xảy ra tại phương Tây và cũng đã xảy ra tại Ấn Độ. Tại Ấn Độ, điều này xảy ra hầu hết từ những người có quá nhiều vướng mắc với các quan niệm thuộc tông phái của họ nhưng chẳng có phương pháp thiền nào cả. Họ chỉ tham dự vài khóa thiền, hiểu biết hời hợt về phương pháp và bắt đầu giảng dạy, pha trộn thêm màu sắc tín ngưỡng của mình, đức tin về triết thuyết của tông phái mình và thêm nhiều thứ khác. Bởi vậy, khi thiền sinh Vipassana tới gặp họ và tham dự khóa thiền, những thiền sinh này trở nên bối rối, bởi vì họ nghĩ là đây là học trò của thiền sư Goenka, đã tham dự những khóa thiền và bây giờ bắt đầu giảng dạy. Hãy nhìn xem người ấy đang giảng dạy cái gì, điều này đúng hay điều kia đúng, và họ rất bối rối. Những điều như thế cũng xảy ra tại phương Tây. Ở phương Tây cũng đã xảy ra một sự nhầm lẫn lớn. Họ dạy theo đường lối riêng của họ, hay chúng ta có thể nói là họ đi theo một đường lối khác với căn bản của phương pháp này. Chỉ để phân biệt, họ nói, cái chúng tôi dạy là Satipatthana, và những gì quý vị học với thiền sư Goenka là Vipassana. Đây là một sự nhầm lẫn lớn. Satipatthana là Vipassana. Vipassana là Satipatthana. Do đó, trong khóa thiền này, chúng ta sẽ nghiên cứu bài kinh này để làm sáng tỏ cũng như để hiểu Dhamma ở mức độ sâu xa hơn, liên quan tới những lời trực tiếp từ Đức Phật. Điều này sẽ cho ta nhiều hứng khởi và sự hướng dẫn để ta biết phải nên tu tập như thế nào. Bởi vậy, kỹ thuật thực hành vẫn giống nhau, nhưng những bài giảng buổi tối sẽ khác đi. Chúng ta sẽ học qua Satipatthana Sutta, là bài kinh về sự thiết lập ý thức, hay còn gọi là kinh tứ niệm xứ. Một bài kinh rất quan trọng, rất chi tiết về đề tài này do Đức Phật giảng dạy. Có ba khía cạnh của Dhamma. Chúng ta có thể nói là ba giai đoạn quan trọng của Dhamma. Giai đoạn thứ nhất là Pariyapti. Hãy hiểu rằng trong 8 ngày này, quý vị sẽ nghe một số từ Pali. Chúng có vẻ mới lạ đối với quý vị, nhưng từ từ quý vị sẽ hiểu được. Và sau này sẽ tới lúc quý vị sẽ thông thạo đôi chút về ngôn ngữ này, ngôn ngữ do Đức Phật dùng. Sau đó, quý vị sẽ thấy mỗi lời của Đức Phật tràn đầy sự khích lệ. Nếu quý vị thông thạo về ngôn ngữ này, và nếu quý vị là người hành thiền Vipassana thuần thục, thì quý vị sẽ nhận ra rằng, khi nghe những lời của Đức Phật, hình như những lời này dành cho chính tôi. Chính Đức Phật đang đích thân hướng dẫn cho tôi. Ngài chỉ dạy tôi phải tu tập như thế nào. Từng lời đều làm cho quý vị tràn đầy cảm hứng. Nhưng bây giờ là giai đoạn đầu, do đó chỉ hiểu vài từ cần thiết cũng tạm đủ. Giai đoạn thứ nhất trong ba giai đoạn là Pariyatti. Đây là sự hiểu biết vừa phải, tạm đủ về sự giảng dạy ở tầng lớp trí thức. Ta nghe được điều gì đó, ta đọc được điều gì đó của bậc giác ngộ, là Pariyatti. Người đã được nghe lời của bậc giác ngộ được gọi là một Sutava. Sutava theo tiếng Pali, Sutava có nghĩa là người đã nghe, hay còn được gọi là thanh văn. Đối với một người không được nghe gì cả, người này khó lòng hiểu được Dhamma là gì. Đối với người này, Dhamma sẽ chỉ là một đức tin mang tính chất tông phái. Một đức tin có tính triết lý thuộc về tông phái, có thể là lễ nghi, có thể là nghi thức, có thể là nghi lễ tôn giáo. Và suốt cả đời, người này sẽ chỉ để hết tâm trí vào những điều này mà không hiểu Dhamma là gì. Bởi vì người này chưa bao giờ có cơ hội để nghe những lời của một bậc giác ngộ, hay đọc những lời của một người giác ngộ, người này chẳng bao giờ hiểu được. Người đó sẽ không hiểu được Dhamma là phổ quát, là chung cho mọi người. Đối với người này, Dhamma chỉ là một tôn giáo. Ồ, đây là Phật giáo, hoặc đây là Ấn Độ giáo, hoặc đây là Thiên Chúa giáo, hay Hồi giáo, hay Do Thái giáo. Người này chỉ hiểu Dhamma theo cách này mà thôi. Nhưng nếu người này đã được nghe Dhamma là gì, thì sẽ hiểu Dhamma là luật, Dhamma là sự thật, Dhamma là tự nhiên. Luật tự nhiên mang tính phổ quát, nó không thể bị giới hạn trong một tông phái hay một cộng đồng nào đó. Nó được áp dụng cho từng người và cho mọi người. Luật tự nhiên là phổ quát. Do đó, một Sutava là một người rất may mắn. Ít ra là một người đã được nghe Dhamma là gì. Ít ra là người cũng đã được nghe cách thực tập Dhamma như thế nào. Ít ra là người đã được nghe làm sao để áp dụng Dhamma vào cuộc sống. Một người may mắn so với Asutava là người chưa từng được nghe, chưa bao giờ được nghe về sự thật. Sự thật phổ quát, sự thật tự nhiên. Một người như thế luôn lầm lẫn vì chưa từng được nghe. Một người đã nghe chắc chắn là một người may mắn so với một người chưa từng nghe. Nhưng chỉ nghe qua hay đọc qua những lời của một bậc giác ngộ không thôi thì chưa đủ. Nó khích lệ quý vị rất tốt. Nó dẫn dắt quý vị rất tốt. Để quý vị bắt đầu tu tập. Nhưng nếu quý vị không chịu tu tập và quý vị cảm thấy mãn nguyện khi chỉ được nghe, quý vị cảm thấy mãn nguyện khi chỉ được đọc, thì nó trở thành một trò chơi sùng tín đối với quý vị. Một sự mãn nguyện trong sùng tín có thể gây trở ngại cho sự giải thoát của quý vị. Quý vị có thể cảm thấy mãn nguyện khi được nghe những lời Dhamma thuần khiết, được đọc những lời Dhamma thuần khiết. Quý vị có thể thấy mãn nguyện rằng bây giờ tôi đã biết mọi thứ. Nhưng thật ra quý vị không biết gì cả, bởi vì quý vị không thực hành. Quý vị chỉ chấp nhận sự thật. Bởi vậy, cho nên mọi Sutava, những người đã nghe những lời về Dhamma thuần khiết, thì phải bắt đầu tu tập. Và từ Patipatthi được dùng để chỉ việc này. Quý vị bắt đầu thực hành. Khởi đầu là Pariyatti, một sự hiểu biết trí thức tạm đủ về Dhamma. Rồi đến Patipatti, sự thực hành Dhamma. Như khi quý vị nghe trong lời tụng hàng ngày, Supatipanno Bhagavato Savakasangho Savakasangho. Sangha là tăng già, là Savaka. Savaka là Sutava. Tăng là những người đã nghe những lời giảng dạy của Đức Phật và đã bắt đầu bước đi trên con đường tu tập. Supatipanno. Họ bước đi trên con đường tu tập một cách đúng đắn. Bước đi trên con đường tu tập sẽ đưa quý vị tới mục tiêu cuối cùng, đến nơi hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn giác ngộ. Không có Patipatti, chỉ một mình Pariyatti không thể đưa quý vị tới mục tiêu cuối cùng. Nhờ Pariyatti, bằng cách lắng nghe Dhamma, quý vị bắt đầu hiểu rằng, đúng, tôi phải sống một cuộc đời Dhamma. Tôi phải sống một cuộc đời đạo đức. Tôi là một con người, và một con người là một sinh vật sống hợp quần. Ta phải sống trong xã hội, ta phải sống với người thân trong gia đình. Nhưng sống như thế nào? Ta không nên phá rối sự an lạc và hòa hợp của những người xung quanh. Làm sao tôi cảm thấy an lạc và hòa hợp nếu tôi luôn luôn phá rối sự an lạc và hòa hợp của người khác? Bởi vậy, tôi không nên có những hành động bằng thân thể hay lời nói gây tổn thương và thiệt hại cho người khác. Tôi không nên có những hành động như thế. Tôi phải tránh không giết hại, tôi phải tránh không trộm cắp, tôi phải tránh không tà dâm, tôi phải tránh không nói dối, nói lời hung dữ, nói lời vu khống, nói lời vô bổ, những lời nhảm nhí, phí thì giờ của mình, phí thì giờ của người khác. Tôi phải tránh những điều đó. Tôi phải tránh không dùng bất kỳ chất gây nghiện nào, và ta hiểu những điều đó. Ta cũng hiểu rằng nếu ta cố gắng hiểu những lời của bậc giác ngộ, rằng bằng cách tránh những hành động bất thiện như thế, tôi không tuân lệnh ai cả. Thực ra, tôi tuân lệnh chính tôi, bởi vì mỗi lần tôi có những hành động bất thiện, việc làm hay lời nói đi ngược với quyền lợi của người khác, tôi không thể có những hành động như thế trừ phi tôi tạo ra rất nhiều bất tịnh trong tâm, ham muốn, tham lam, thù hận, ghét bỏ, ngã mạn, sợ hãi. Không bất tịnh này thì bất tịnh khác. Và chỉ lúc đó tôi mới có thể có những hành động bằng lời nói hay việc làm bất thiện. Và khi tôi tạo ra những bất tịnh trong tâm, tôi bắt đầu làm hại chính tôi. Ồ, vì lý do này tôi phải sống một cuộc sống đạo đức. Sila là giới, rất là quan trọng đối với tôi. Ta hiểu điều đó. Nhưng rồi đối với Patipatti, đối với sự tu tập thực sự, việc này trở thành khó khăn. Bởi vì trừ khi ta kiểm soát được tâm mình, ta không thể tránh khỏi những hành động bất thiện như thế. Cho dù ta hiểu ở mức độ lý trí là những hành động như thế không tốt cho bản thân, không tốt cho người khác. Tuy nhiên, vì không làm chủ được tâm, ta cứ làm những hành động bất thiện như thế. Bởi vậy, ta học cách làm chủ được tâm. Để thành tựu Sila là giới, ta tu tập Samadhi là định. Nhiều khi, trong một hoàn cảnh nào đó hay môi trường nào đó, quý vị không phạm giới. Ví dụ như khi quý vị tới một khóa thiền, bởi vì môi trường chung quanh và vì chương trình bận rộn từ sáng tới 9 giờ rưỡi tối, quý vị không vi phạm Sila. Nhưng quý vị cũng cần phải phát triển cách làm chủ được tâm. Và quý vị cũng bắt đầu tu tập Samadhi, đó là Patipatti. Supatipanno, quý vị bắt đầu bước đi trên con đường tu tập. Đó là khía cạnh quan trọng thứ hai của Dhamma. Khía cạnh thứ nhất là Pariyatti, hiểu biết về lý thuyết, về Dhamma. Khía cạnh thứ hai là Patipatti. Quý vị có thể kiểm soát được tâm bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng nếu quý vị không kiểm soát được tâm một cách đúng đắn, như bậc giác ngộ đã chỉ dẫn, thì sự kiểm soát tâm này sẽ không đưa tới giai đoạn thứ ba. Đây là Pativetam. Một từ nữa cho quý vị, Pativetam, nghĩa đen là đâm thủng, xuyên qua. Quý vị phát triển Samadhi bằng cách tập trung tâm để quan sát sự thật mà quý vị đang cảm nhận. Sự thật liên quan đến bản thân của quý vị, liên quan đến hiện tượng thân và tâm. Quý vị bắt đầu tu tập với hơi thở liên quan đến cả thân và tâm. Và khi quý vị đi xa hơn, quý vị sẽ để ý thấy rằng quý vị tích lũy một kho lớn, chất chứa rất nhiều phức cảm, những bất tịnh ẩn sâu trong nội tâm. Và mặc dù quý vị biết cách kiểm soát tâm, mặc dù quý vị cố tránh những hành động bất tịnh của việc làm hay lời nói, thỉnh thoảng những bất tịnh tích lũy này vẫn trồi lên trên mặt và quý vị lại bị áp đảo, quý vị bị chế ngự. Do đó, quý vị phải đạt đến tầng lớp sâu xa nơi quý vị sẽ không bị chế ngự và quý vị có thể xóa sạch những bất tịnh đó. Và đó là Pativetam. Quý vị phải chứng nghiệm sự thật ở tầng lớp sâu hơn. Có một sự thật mà quý vị gọi là Panyatti, sự thật bề ngoài. Nó có vẻ như thật. Đây là một sự thật. Nó hình như là sự thật. Panyatti này, sự thật bề ngoài này, phải được loại bỏ để quý vị có thể chứng nghiệm được sự thật tối hậu. Và điều này chỉ có thể được nếu quý vị bỏ đi tấm màn khiến quý vị không thể chứng nghiệm được sự thật đằng sau tấm màn này. Tấm màn của sự thật bề ngoài là hàng rào ngăn cản. Quý vị phải xé tấm màn này ra thành từng mảnh, đi xuyên qua, thâm nhập và vứt bỏ nó đi. Đây là Vipassana. Chúng tôi thường giải thích Vipassana bằng những lời này. Panyatti thapetva visesena passati ti vipassana. Panyatti thapetva. Loại bỏ sự thật bề ngoài. Sau khi loại bỏ màn che của sự thật bề ngoài, quý vị bắt đầu tiến tới sự thật tối hậu. Sự thật tối hậu liên quan tới cấu trúc vật chất này mà quý vị luôn gọi là tôi, của tôi, chính tôi. Sự thật tối hậu liên quan đến cấu trúc tinh thần, liên quan đến tâm. Sự thật tối hậu liên quan đến nội dung tinh thần mà quý vị luôn gọi là tôi, của tôi hay chính tôi. Và bên kia hiện tượng thân và tâm này là sự thật tối hậu của Nibbana, sự thật trường cửu, vượt ra ngoài toàn thể lĩnh vực của thân và tâm. Và điều này chỉ có thể đạt được bằng Pativetam này. Di chuyển xuyên suốt, thâm nhập, xuyên suốt, đi xuyên qua sự thật bề ngoài, mà nó hiển lộ dưới một hình thức rất rắn chắc và bền vững. Hãy chia cắt nó ra, mổ xẻ nó ra, phân nhỏ nó ra, làm tan rã nó ra, làm tan rã. Quý vị sẽ tiến tới sự thật tối hậu liên quan đến thân, sự thật tối hậu liên quan đến tâm, sự thật tối hậu liên quan tới nội dung của tâm. Và rồi cứ đâm thủng và xuyên qua, quý vị thâm nhập toàn thể lĩnh vực của thân và tâm. Và rồi quý vị có thể chứng nghiệm được những gì vượt ra ngoài thân và tâm. Pativetam, đây là cách tu tập. Pativetam. Panya xuyên thủng, trí tuệ thông suốt là Vipassana. Điều này đưa ta tới mục tiêu cuối cùng là sự giải thoát hoàn toàn. Do đó, trong 8 ngày này, khi quý vị nghe kinh Satipatthana Sutta này, hãy hiểu rằng mục đích của việc lắng nghe Sutta này, Pariyatti này, là để được sự khuyến khích và hướng dẫn cho Patipatti và Pativetam. Pariyatti là để có sự hiểu biết về lý thuyết, dĩ nhiên là hữu ích, nhưng không phải chỉ có vậy mà thôi. Pariyatti, Patipatti và Pativetam, ba giai đoạn này sẽ bao trùm toàn thể lĩnh vực trí tuệ và cần phải thực hành cả ba giai đoạn này. Đây là những gì quý vị thường được nghe trong những bài giảng của khóa thiền 10 ngày. Suttameya Panya, Chintameya Panya, Bhavanameya Panya. Suttameya Panya, quý vị đã nghe vài điều về trí tuệ. Đó không phải là trí tuệ của quý vị, chúng là trí tuệ của người khác. Quý vị đã nghe nói về chúng. Chintameya Panya, quý vị dùng lý trí để hiểu chúng. Quý vị suy nghiệm những gì đã nghe được. Cả hai điều này đều không phải là Panya, không phải là trí tuệ của quý vị. Chúng là trí tuệ của người khác mà quý vị nghe được. Quý vị đã hợp lý hóa. Cả hai đều rất tốt, nhưng chúng chỉ thật tốt nếu quý vị đi thêm bước thứ ba, Bhavanamaya Panya. Rồi quý vị đang tự mình chứng nghiệm sự thật. Một việc gì đang xảy ra và quý vị đang chứng nghiệm nó. Và quý vị không ngừng chứng nghiệm, tiếp tục chứng nghiệm. Đây là cách phát triển trí tuệ. Trí tuệ của chính quý vị bắt đầu phát triển. Và chính Bhavanamaya Panya sẽ đưa quý vị tới mục tiêu cuối cùng. Theo một truyền thống khác, chúng ta cũng có cùng ba giai đoạn, dùng ba từ khác nhau. Thứ nhất là Saddha Saccha, sự thật của lời nói. Lời nói là sự thật. Người ta trở nên cuồng tín, trở thành bám chặt vào kinh điển mà không hiểu rõ ý nghĩa, đối với họ những lời trong kinh điển là sự thật. Họ nghĩ quý vị phải chấp nhận những gì trong kinh điển nói là sự thật. Cho dù quý vị có hiểu hay không, cho dù quý vị có chứng nghiệm được hay không, cho dù quý vị có thấy tận mắt hay không, rằng đây là sự thật. Lời nói của bậc giác ngộ là sự thật. Lời trong kinh điển nào đó cũng là sự thật. Tuy nhiên, dù chúng có là sự thật đi chăng nữa, đó là sự thật của những người đã chứng nghiệm được chúng, chứ không phải sự thật của quý vị. Quý vị chỉ nghe nói về chúng và trở nên dính mắc vào chúng. Ở đây là Saddha Saccha. Và kế tiếp là Anumana Saccha. Bây giờ quý vị bắt đầu hiểu chúng ở mức độ trí thức, bằng sự suy luận. Ồ, nó là như thế. Ồ, có nghĩa là nó phải như thế này. Anumana. Quý vị thấy khói ở đâu đó. Ồ, có khói, ắt phải có lửa. Nhưng quý vị chưa thấy lửa. Quý vị chỉ mới thấy khói. Và rồi quý vị suy nghĩ, lý luận. Ắt là phải có lửa. Cả hai điều này đều có thể là ảo tưởng hoặc ảo giác. Điều thứ ba là Pachaka Saccha. Pachaka. Bây giờ quý vị đã chứng nghiệm được. Quý vị đã tự mình thực chứng được sự thật. Và sự thật đó là sự thật thực thụ đối với quý vị. Nó sẽ có ích cho quý vị. Toàn thể sự giảng dạy của bậc giác ngộ là để khích lệ quý vị, để quý vị trực tiếp chứng nghiệm sự thật. Chỉ tin vào những gì Đức Phật nói sẽ không đưa quý vị tới mục tiêu cuối cùng. Dĩ nhiên là nó rất quan trọng, rất hữu ích. Nhưng trừ phi tự mình chứng nghiệm được sự thật tối hậu, quý vị không bao giờ có thể được giải thoát. Ai chứng nghiệm được sự thật tối hậu sẽ trở thành người giác ngộ, thành một vị Phật. Mọi người phải tự mình chứng nghiệm chân lý để trở thành một người giác ngộ, một người giải thoát. Với sự hiểu biết này, quý vị sẽ học qua Satipatthana Sutta, bài kinh về sự thiết lập ý thức, hay còn gọi là kinh tứ niệm xứ. Mọi lời trong kinh này phải tạo ra niềm hứng khởi cho quý vị và cho quý vị một sự hướng dẫn đúng đắn. Quý vị sẽ nghe kinh và hiểu ở mức độ trí thức, nhưng đồng thời quý vị cũng phải chứng nghiệm được những gì được chỉ dạy. Mọi lời chỉ dạy của bậc giác ngộ phải được thực chứng bởi những ai khao khát được giải thoát. Trừ phi quý vị tự mình chứng nghiệm được, thì quý vị sẽ không bao giờ có thể giải thoát. Đây là những gì được giảng dạy trong Satipatthana Sutta. Sati, từ Sati có nghĩa là ý thức. Quý vị có ý thức là vì đang chứng kiến sự vật. Quý vị đang ý thức mọi thực tại trong phạm vi cơ thể, mọi thực tại liên quan đến thân vật chất, mọi thực tại liên quan đến tâm. Quý vị đang ý thức. Nhưng quý vị cũng ý thức với sự hiểu biết đúng đắn, với trí tuệ đúng đắn. Chỉ như vậy thì Satipatthana mới thực là Satipatthana. Thana nghĩa là được thiết lập. Ý thức của quý vị được thiết lập. Còn Patthana nghĩa là theo phương cách đúng đắn. Ý thức theo những cách khác nhau. Pakarena là Patthana. Và khi quý vị tu tập Vipassana, khi quý vị tu tập Panya, chúng ta nói Pakarena Janati Ti Panya. Chúng ta hiểu thực tại từ nhiều góc cạnh. Và rồi nó trở thành Panya cho quý vị. Nếu quý vị chỉ chứng kiến thực tại từ một góc cạnh nào đó, thì những gì quý vị chứng kiến chỉ là một phần của sự thật. Và sự thật phiến diện là sự thật méo mó. Nó sẽ gây khó khăn cho quý vị. Quý vị phải cố gắng quan sát, chứng kiến toàn thể sự thật. Và điều này chỉ có thể được bằng cách quan sát từ nhiều góc độ khác nhau. Pakarena. Và rồi nó trở thành Panya, thành trí tuệ. Bởi vậy, Sati này khi phối hợp với Panya trở thành Patthana. Do đó, mỗi khi Đức Phật nói Sati, Sato, Ngài dùng từ Sampajano. Khi chúng ta đọc qua bài giảng, chúng ta sẽ gặp từ này Sampajano. Atapi Sampajano Satima. Sati là ý thức, sự chứng kiến, chỉ được hoàn hảo khi Panya có mặt, khi trí tuệ có mặt. Khi quý vị hiểu ở mức độ thực nghiệm bản chất của thực tại đang tự nó hiển lộ ra, thì quý vị hiểu tính chất căn bản của thực tại, đặc tính của Anicca, vô thường. Hãy nhìn xem, nảy sinh, diệt đi, nảy sinh, diệt đi. Đặc tính của Dukkha là khổ. Xem kìa, khổ làm sao? Khổ có mặt ở đó. Quý vị có thể vẫn cảm thấy điều gì đó rất dễ chịu. Nhưng bằng cách tu tập Panya, bằng cách tu tập Vipassana, nó trở thành rõ ràng là, hãy nhìn xem, đây cũng là khổ. Khổ đã sẵn có trong điều dễ chịu, bởi vì nó không tồn tại mãi mãi. Mọi kinh nghiệm dễ chịu đều sẽ thay đổi thành kinh nghiệm khó chịu. Luật tự nhiên là như thế. Khổ đã có sẵn trong đó. Và với mỗi kinh nghiệm dễ chịu gặp phải, quý vị sẽ có khuynh hướng dính mắc vào nó. Khi quý vị bắt đầu bám víu vào nó và khi nó mất đi, bởi vì Anicca nó đương nhiên phải mất đi, quý vị cảm thấy vô cùng khốn khổ, rằng quý vị sẽ hiểu bằng kinh nghiệm của chính mình, nó là khổ, Dukkha, Dukkha, Dukkha. Tất cả những gì quý vị kinh nghiệm trong phạm vi cơ thể không là gì ngoài Dukkha, Dukkha, Dukkha. Đây không phải là lý thuyết, đây là sự thật. Mà ta phải chứng nghiệm được bằng Pativetam, Pativetam, Dukkha, Dukkha. Và rồi bằng Pativetam này, chia cắt, mổ xẻ, phân nhỏ, chia cắt, mổ xẻ, phân nhỏ, làm tan rã. Ta tới giai đoạn khi thực chứng được rằng cấu trúc vật chất rắn chắc này, cơ thể này, thật ra không gì ngoài những vi tử Kalapa. Không có sự rắn chắc nào trong đó. Ta tới giai đoạn băng gà, tan gã, tan rã hoàn toàn. Mọi Kalapa, mọi vi tử đều đang nảy sinh, diệt đi. Tương tự như thế, tâm tự biểu hiện nhiều lần dưới một trạng thái rất chắc đặc. Nội dung của tâm biểu lộ trong trạng thái chắc đặc. Một xúc động nặng nề nảy sinh, sự giận dữ nảy sinh, sợ hãi nảy sinh, đam mê nảy sinh, rất mãnh liệt, rất nặng nề, khiến quý vị bị khống chế, quý vị bị chế ngự. Vipassana sẽ giúp quý vị, Pativetam sẽ giúp quý vị, Panya, thâm sấu, xuyên suốt sẽ giúp quý vị. Quý vị chia cắt mổ xẻ phân nhỏ, quý vị chia cắt mổ xẻ phân nhỏ và tới giai đoạn khi quý vị thấy rằng cho dù xúc động có mãnh liệt thế nào đi nữa, chúng không là gì ngoài những gợn sóng. Cấu trúc vật chất là những gợn sóng. Cấu trúc tinh thần là những gợn sóng. Tất cả đều là anicca. Rồi nó trở thành rõ ràng, tôi thật sự là gì? Cấu trúc vật chất này là tôi chăng? Có phải cấu trúc tinh thần này là tôi không? Chúng có phải là của tôi không? Tôi có làm chủ được chúng không? Và toàn thể cấu trúc thân và tâm này có phải là chính tôi hay không? Nó có phải là chính tôi không? Và nó trở thành hết sức rõ ràng. Vì những chủ ý có tính quy ước, chúng ta phải dùng những từ này. Thật ra chẳng có gì là tôi, là của tôi, là chính tôi cả. Chỉ là hiện tượng thân và tâm này thôi. Một sự tác động qua lại giữa thân và tâm. Một sự tác động qua lại liên tục giữa thân và tâm. Tâm tác động đến thân, thân tác động đến tâm. Tâm trở thành nguyên nhân để hiện tượng trong thân nảy sinh. Thân là nguyên nhân để tâm nảy sinh. Những dòng luân lưu này trong người tôi xảy ra như thế nào? Những dòng luân lưu giao nhau, những dòng luân lưu chảy ngầm bên dưới này. Và đây là những cái mà tôi gọi là tôi. Đây là cái mà tôi gọi là của tôi. Đây là cái mà tôi gọi là chính tôi. Điều này trở thành rõ ràng ở mức độ thực nghiệm. Đó là anatta, là vô ngã. Cái anicca, vô thường, dukkha là khổ, anatta là vô ngã, không có cái tôi này, không phải là một triết thuyết, không nên coi đó là một triết lý, như là một triết thuyết mang tính chất tông phái. Điều này không chỉ áp dụng cho những người tự xưng là Phật tử, điều này áp dụng cho mọi người. Người ta có thể cho mình là người theo Ấn giáo, hay Hồi giáo, hay Thiên Chúa giáo, hay Do Thái giáo. Điều đó không có gì khác biệt cả. Người ta có thể là người da đen, da trắng, da nâu hay da vàng, không có gì khác biệt cả. Hay ta có thể là đàn ông hay đàn bà, cũng không có gì khác biệt. Mọi người chỉ là một khối thân và tâm không ngừng tương tác lẫn nhau. Và vì không biết những gì đang xảy ra bên trong, người ta phát triển cái tôi. Tôi, cái bản ngã này, cái bản ngã giả tạo này. Rồi ta phát triển sự ràng buộc ghê gớm vào cái bản ngã không thật ấy, khiến mang lại cho ta không gì ngoài khổ đau. Tất cả những điều này là luật tự nhiên. Điều này sẽ trở nên hết sức rõ ràng. Và nó chỉ có thể được rõ ràng nhờ Pativetam, giai đoạn thứ ba, đâm thủng xuyên qua, trí tuệ xuyên suốt thâm nhập. Do đó, sati, nếu ý thức không có panya xuyên suốt, thâm nhập, thì ý thức suông không giúp gì cho quý vị được. Rồi thì quý vị sẽ luôn luôn còn ý thức về sự thật bề ngoài, và quý vị sẽ không hiểu sự thật tối hậu là gì, sự thật đúng như thật là gì. Ý thức có mặt. Ý thức rõ ràng có mặt nơi cô gái làm xiếc đang đi trên dây. Cô ta ý thức rất rõ từng bước của mình. Nếu mất ý thức, cô ta sẽ ngã xuống. Tánh mạng của cô ta đang lâm nguy. Cơ thể của cô đang lâm nguy, bởi vậy cô ta phải hết sức chú ý. Nhưng ý thức này không làm cô thành một A-la-hán, là một bậc giác ngộ A-la-hán. Còn xa vời lắm, cũng không phải là một Sotapanna, vị thánh nhập lưu. Vẫn còn xa lắm, bởi vì cô ta không hiểu được những gì đang xảy ra ở bên trong. Cô ta chỉ sống với sự thật bên ngoài. Tương tự như thế, một người đang nhảy múa trên sân khấu, rất ý thức rõ từng bước, từng cử động của tay chân và cơ thể. Cô ta ý thức được sự thật bên ngoài, nhưng thiếu Panya. Sati là ý thức không trọn vẹn nếu thiếu Panya là trí tuệ. Satipatthana là Sati có Panya. Ta phải thiết lập ý thức vững vàng cùng với trí tuệ. Trí tuệ về Anicca, vô thường, nảy sinh diệt đi, nhảy sinh diệt đi, hay về Dukkha là khổ, hay về Anatta là vô ngã, không có tôi, không có cái của tôi, không có chính tôi. Và sự hiểu biết này phải ở mức độ tự chứng nghiệm, ở mức độ tự chứng nghiệm. Bài giảng về Satipatthana có mục đích như thế. Sati đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thực hành Dhamma, trong việc thực chứng được chân lý. Chúng ta đã nói về 5 người bạn trong những bài giảng của khóa thiền 10 ngày bình thường. Đó là Sata, Viriya, Sati, Samadhi và Panya. 5 người bạn là đức tin, nỗ lực, ý thức, định và trí tuệ của quý vị. Đây là 5 người bạn của quý vị. Theo lời của Đức Phật, họ được gọi là 5 Indriya. Indra có nghĩa là người trị vì, vị vua. Vị vua của thế giới trần tục này được gọi là Indra, người trị vì chủ nhân. Như vậy là Indriya có 2 hạng Indriya. Một Indriya là những giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi và cơ thể. Chúng là những Indriya. Tại sao chúng được gọi là Indriya? Bởi vì chúng luôn chỉ huy chúng ta, chúng luôn chế ngự chúng ta. Có những lúc chúng ta thấy mình là nô lệ của một trong 5 giác quan này, bởi vậy chúng được gọi là Indriya. Cho nên 5 năng lực này cũng được gọi là Indriya, bởi vì chúng ta làm chủ được 5 năng lực đó. Và Sati là một trong những năng lực đó, ý thức, ý thức. 5 Indriya này, theo ngôn ngữ thời xưa, theo lời của Đức Phật, cũng được gọi là 5 Bala. Bala có nghĩa là lực, là sức mạnh. 5 điều này là sức mạnh của chúng ta, đối với mọi người hành thiền, đối với mọi người đi trên con đường giải thoát. 5 điều này là 5 sức mạnh quan trọng, và Sati là một trong 5. Sati rất là quan trọng. Và rồi quý vị có thể đã nghe về 7 Bodhicitta, 7 nhân tố giác ngộ. Trong số 7 nhân tố giác ngộ, Sati là một, và là một nhân tố hết sức quan trọng. Với mỗi nhân tố giác ngộ, quý vị bắt đầu bằng ý thức, và quý vị ý thức, quý vị ý thức, quý vị ý thức về từng nhân tố giác ngộ, cho tới khi quý vị đạt đến đích cuối cùng của sự giác ngộ. Sati rất là quan trọng. Nhưng Sati chỉ quan trọng và hiệu quả nếu chúng ta sử dụng nó một cách đúng đắn. Và đây là những gì quý vị sẽ hiểu từ những lời của Đức Phật, từ Sutta, sự giảng dạy về Satipatthana. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu học Sutta này. Ngày hôm nay, sự giải thích này để cho quý vị hiểu rằng điều quan trọng nhất là bước đi trên con đường tu tập, xuyên thủng, thâm nhập, tiến đến sự thật tối hậu. Và đây là điều quý vị đang làm, tu tập Vipassana. Dần dần, từng bước một, quý vị không ngừng chia cắt, mổ xẻ, phân nhỏ, làm tan rã và đi từ sự thật bề ngoài đến sự thật tối hậu. Bởi vậy cho nên quý vị không nên đặt mục tiêu cho cuộc đời mình là chỉ đọc và nghe những sutta này, những bài kinh này. Có một mối nguy hiểm lớn ở đó, chúng ta phải rất cẩn thận. Tất cả những người hiện đang điều hành trung tâm thiền và những người sẽ điều hành những trung tâm thiền hàng thế kỷ tới, họ phải rất cẩn trọng để trung tâm Vipassana là một trung tâm Vipassana đúng đắn. Mục đích của một trung tâm Vipassana là Patipatti và Pativedan, sự tu tập thực sự để phát triển Bhavanamaya Panya, trí tuệ của chính mình mà quý vị tự mình chứng nghiệm. Trí tuệ của chính quý vị từ mức độ thô thiền nhất đến tinh tế nhất. Trí tuệ mà quý vị phát triển, quý vị làm sinh sôi nảy nở bằng kinh nghiệm bản thân. Đây là mục đích của những trung tâm Vipassana như thế. Vipassana đã biến mất như thế nào? Một trong nhiều lý do là người ta bắt đầu đặt trọng tâm chỉ vào lý thuyết, chỉ dùng sutta, những bài kinh của Đức Phật. Họ thấy rất mãn nguyện, đã tụng niệm một bài kinh của Đức Phật, đã đọc toàn thể Tripitaka, Tam Tạng Kinh Điển, đã học thuộc lòng hết Tripitaka. Họ cảm thấy hết sức mãn nguyện là, ô, mục đích của đời tôi đã đạt. Và cũng bằng cách thảo luận, tranh luận, cãi vã. Ý nghĩa của từ này là thế này, không phải thế kia. Không, không phải, nó phải như thế kia, không phải như thế này. Sau nhiều thế kỷ, đây là những gì còn tồn tại. Sự thực hành đã mất, sự nhầm lẫn lan tràn. Không có sự thực hành thì quý vị không thể hiểu được lời của Bậc Giác Ngộ. Lời của Ngài là những lời do kinh nghiệm của chính Ngài. Ngài không giảng dạy, chỉ để giảng dạy. Ngài hướng dẫn mọi người. Đây là cách ta đã thực chứng sự thật. Và đây là cách các vị phải thực chứng sự thật. Như vậy, nếu quý vị ngừng chứng nghiệm sự thật và bắt đầu chơi trò chơi với những lời nói, với những bài thuyết pháp của Đức Phật, điều này sẽ trở thành một trở ngại lớn. Do đó, trung tâm Vipassana chỉ dành để thành thiền. Chúng ta tận dụng những lời dạy này cũng như chúng ta hiện đang tận dụng những lời dạy ấy trong tuần tới này. Chúng ta đọc những lời của Đức Phật. Nhưng hãy hiểu rằng đây là để có sự khích lệ, để có sự hướng dẫn về những gì Đức Phật muốn chúng ta phải tu tập. Ngài muốn ta thực hành ra sao? Nhưng sự thực hành thực sự bao giờ cũng là điểm chính yếu. Bởi vì không có sự thực hành, chúng ta không thể đạt được mục tiêu cuối cùng. Một lần nữa phải hiểu rằng chúng ta không bác bỏ Padiyatti. Chúng ta không chống lại kinh điển. Chúng ta không chống lại lời của Đức Phật. Làm sao ta có thể chống lại lời của Đức Phật được? Một người đang thực hành những gì Đức Phật giảng dạy, làm sao người đó có thể chống lại lời của Ngài? Nhưng những lời này không nên trở thành mục tiêu cuối cùng của đời chúng ta. Sự thực hành mới là mục tiêu cuối cùng. Dĩ nhiên, chúng ta hết sức biết ơn, hết sức cảm kích Sangha, những vị đã duy trì sự tinh khiết của phương pháp thực hành Vipassana đúng như Đức Phật đã giảng dạy. Chúng ta rất biết ơn họ bởi vì nhờ họ mà chúng ta mới có thể có được phương pháp tuyệt diệu này. Bằng không phương pháp này đã bị mất từ lâu, như đã mất đi tại nhiều nơi. Ít ra một truyền thống đã duy trì Vipassana trong sự tinh khiết ban sơ. Đó là cách mà như thế nào chúng ta lại có thể thừa hưởng được phương pháp này. Tương tự như thế, chúng ta rất biết ơn những người đã thực hành hay không thực hành, nhưng ít ra cũng duy trì được những lời của Đức Phật. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Suốt 25 thế kỷ qua, từ thầy tới trò họ đã duy trì những lời này. Thường có thắc mắc là những gì chúng ta tu tập có đích thực là sự giảng dạy của Đức Phật hay không? Đức Phật có thực sự muốn chúng ta tu tập theo cách này không? Và làm sao để chứng minh rằng nó đúng như vậy? Chúng ta chỉ có thể làm được điều này bằng cách so sánh sự thực tập với lời dạy của Đức Phật đã được duy trì trong sự tinh nguyên. Và chúng được duy trì trong sự tinh khiết bởi Dhamma Bhandagarika. Những người tự nhận lấy trách nhiệm bảo tồn những lời của Đức Phật được nguyên vẹn. Họ như những người quản thủ giữ gìn những lời của Đức Phật an toàn từ thế hệ này sang thế hệ khác. từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta rất biết ơn những vị này. Pariyatthi và Patipatthi phải hòa hợp với nhau. Chúng ta hiểu Pariyatthi, lời của Đức Phật, và chúng ta thực hành. Rồi chúng ta có niềm tự tin trong sự thực hành, khi biết rằng tôi thực hành đúng như Đức Phật muốn tôi thực hành đúng cách, tôi đang thực hành một cách đúng đắn. Trong 7 ngày này, chúng ta sẽ tận dụng sutta đặc biệt này. Sau này không cần thiết là mọi thiền sinh phải nghiên cứu toàn thể Tipitaka, tất cả những lời dạy của Đức Phật. Điều đó không cần thiết. Nhưng nếu người nào có thời gian làm được như thế thì tuyệt vời. Mỗi lời như tôi đã nói như là mật ngọt. Và đối với một thiền sinh Vipassana, mỗi lời như sự hướng dẫn từ Đức Phật. Nó như thể Ngài nói những lời này với chính tôi, để chỉ dẫn cho tôi. Này bạn hãy làm như thế này, bạn hãy hiểu như thế này. Mọi thứ sẽ thật là rõ ràng, tràn đầy sự khích lệ. Nhưng điều này không cần thiết. Ngay cả khi ta chỉ hiểu vài sutta, vậy là đủ tốt rồi. Đức Phật nói rằng ngay cả khi quý vị chỉ hiểu một gatha, thậm chí chỉ hai câu một cách đúng đắn, quý vị theo đó mà thực hành, nó cũng đủ để đưa quý vị tới mục tiêu cuối cùng. Một nghĩa đen của chữ Pariyatthi này, trong Sanskrit hay Hindi chúng tôi nói Pariyatthi, nghĩa là đủ. Điều gì đủ để khích lệ quý vị tu tập và đạt được mục tiêu cuối cùng là Pariyatthi. Một sutta thôi có thể đủ để đưa quý vị tới mục tiêu cuối cùng. Ngay chỉ một gatha, một câu kệ cũng đủ để đưa quý vị tới mục tiêu cuối cùng. Trong những trường hợp khác, phải cần một số nhiều bài kinh để đạt được mục tiêu cuối cùng. Nhưng mục tiêu cuối cùng chỉ có thể đạt được nếu quý vị bước chân trên con đường tu tập. Bởi vậy cho nên có một lời cảnh báo cho mọi người điều hành những trung tâm Vipassana ở đây và khắp nơi trên thế giới. Bây giờ và trong tương lai, sự tu tập Vipassana sẽ vẫn là sự giảng dạy chính yếu, sự hoạt động chính yếu. Và những lời của Đức Phật mà quý vị nghe trong bài pháp thoại buổi tối là để hiểu chúng ta phải thực hành như thế nào, phương cách đúng đắn để thực tập ra sao, và tại sao chúng ta lại tu tập theo cách này. Để hiểu chúng ở mức độ lý thuyết, và cũng là để phát huy lòng tin tưởng mạnh mẽ vào mỗi bước tu tập. Vì mục đích đó chúng ta có những bài pháp thoại buổi tối, và cũng vì mục đích đó chúng ta có Pariyatthi, những trung tâm như thế có thể lấy vài sutta, vài bài kinh và thảo luận trong những buổi giảng vào buổi tối để mọi người có thể hiểu. Nhưng đó không phải là mục đích chính. Nếu không thì những trung tâm thiền này sẽ trở thành trung tâm Pariyatthi, nơi tất cả Tipitaka tam tạng kinh điển được giảng dạy, và người ta chỉ thảo luận và tụng niệm và tranh cãi, chơi trò chơi cảm xúc và sùng tín, chơi trò chơi trí thức, nhưng không thực hành. Đó sẽ là một bất hạnh lớn, điều đó không được phép xảy ra. Vì vậy, hãy hiểu rằng trong 7 ngày này, bắt đầu từ tối mai, khi chúng ta đọc sutta này để hiểu khía cạnh thực hành một cách đúng đắn, để hiểu đúng đắn Patipatthi và Pativetam. Từng bước chúng ta đi lên con đường tu tập, hãy hiểu kinh này một cách đúng đắn, để chúng ta không còn lạc hướng sang cái gì khác. Không đổi hướng, chúng ta sẽ đi đúng đường, con đường thẳng sẽ đưa ta tới mục tiêu cuối cùng. Không phí thì giờ lúc này, lúc khác hoặc vào những vấn đề bên lề. Chúng ta đang đi trên con đường tu tập. Để hiểu kinh này một cách đúng đắn, chúng ta phải đọc kinh này mỗi tối và tìm hiểu những lời dạy của Đức Phật. Nhưng về phần thực hành vẫn không có gì thay đổi. Bây giờ quý vị đang tập Anapana. Hãy dùng thì giờ để quan sát liên tục hơi thở, sự thật về hơi thở đi vào, đi ra. Đây là Sati. Quý vị đang thực chứng nó. Đây không phải là vì sách vở nói như thế. Đây không phải là vì thầy của quý vị nói như thế. Đây không phải chỉ vì Đức Phật nói như thế. Đây là tự nhiên. Đây là bản chất của một người đang sống. Quý vị còn sống cho nên hơi thở còn đó. Và quý vị đang thực chứng hơi thở này, đi vào, đi ra, đi vào, đi ra, đúng như nó đang diễn ra. Quý vị đừng làm nó trở thành một bài luyện tập hơi thở. Quý vị không làm gì để điều khiển hơi thở, chỉ quan sát mà thôi. Và khi quý vị quan sát, quý vị thực chứng, tâm quý vị được tập trung một cách tự nhiên, hơi thở trở nên mỗi lúc một tinh tế hơn, mỗi lúc một ngắn hơn, cho tới giai đoạn nó quay vòng chữ U. Ngay khi đi ra, nó liền quay vào. Ngay khi đi ra, nó liền quay vào. Và quý vị ý thức hơi thở ấy. Quý vị không làm gì hết. Quý vị chỉ ý thức hơi thở ấy mà thôi. Và có lúc quý vị cảm thấy như nó ngưng lại. Và rồi quý vị lại cảm thấy cần oxy. Và rồi một hơi thở dài lại xuất hiện. Và quý vị lại ý thức được nó. Nó trở nên ngắn hơn, ngắn hơn, ngắn hơn, ngắn hơn. Nó bắt đầu quay vòng chữ U. Quý vị cảm thấy nó ngừng lại. Và rồi lại một hơi thở dài xuất hiện. Như vậy nếu là một hơi thở dài, quý vị ý thức được nó là một hơi thở dài, một hơi thở sâu. Nếu là một hơi thở cạn, quý vị ý thức được nó là một hơi thở cạn, hơi thở cạn. Quý vị chỉ ý thức, quý vị ý thức được thực tại đúng như thật. Dĩ nhiên, có lúc quý vị hoàn toàn không ý thức được hơi thở bởi vì nó trở nên quá tinh tế. Thì như thường lệ, quý vị được phép có vài hơi thở cố tình, cố ý. Nhưng đó chỉ để giúp quý vị tới giai đoạn khi bắt đầu cảm thấy hơi thở tự nhiên, khi nó đi vào, khi nó đi ra, khi nó đi vào, khi nó đi ra. Hãy hiểu rằng những khóa thiền bình thường là 10 ngày và khóa Satipatthana chỉ có 8 ngày. Do đó, có ít thì giờ hơn. Quý vị phải tận dụng thì giờ này một cách nghiêm túc. Và là thiền sinh cũ, quý vị có lợi điểm tuyệt diệu, bởi vì trong khóa thiền bình thường, quý vị gặp nhiều thiền sinh mới bị phân vân trong nhiều ngày, thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra, và không hiểu giá trị của nội quy và giá trị của sự im lặng. Do đó, họ luôn làm phiền người khác. Nhưng tất cả quý vị ở đây đều là thiền sinh cũ, thiền sinh lão luyện, ít nhất đã tham dự vài ba khóa thiền hoặc nhiều hơn. Bởi vậy quý vị hiểu mình phải tu tập như thế nào. Và quý vị hiểu một điểm rất quan trọng khác là sự tu tập liên tục là bí quyết của thành công. Riêng đối với phương pháp này thì phải tu tập liên tục, tu tập liên tục. Nếu quý vị tập một lúc rồi cảm thấy lười biếng và ngưng tập hoặc đi loanh quanh, lang thang chỗ này chỗ kia, hay quý vị nằm xuống và ngủ, sau đó quý vị lại tiếp tục. Nếu quý vị tập một lúc rồi ngưng, tập một lúc rồi ngưng, tu tập như thế quý vị sẽ không thể nào đạt được mục đích. Hãy tu tập liên tục, liên tục. Dĩ nhiên là tâm quý vị sẽ đi lang thang và quý vị sẽ mang nó trở lại. Nó sẽ đi lang thang, quý vị lại mang nó trở lại. Quý vị nỗ lực không ngừng. Ngày và đêm quý vị phải tu tập nghiêm chỉnh, ngày và đêm. Không có thời gian nghỉ cho quý vị, ngay cả những giờ nghỉ như buổi sáng từ 6 giờ rưỡi đến 8 giờ, hoặc trưa từ 11 giờ đến 1 giờ, và buổi chiều từ 5 giờ đến 6 giờ, và ban đêm từ 9 giờ đến 4 giờ rưỡi sáng. Đó cũng là giờ để thiền, để ý thức. Satipatthana, sati phải được củng cố, ý thức phải được củng cố. Do đó, lúc nào quý vị cũng ý thức, ý thức, ý thức. Bây giờ quý vị đang tập Anapana. Quý vị ý thức về hơi thở, ý thức về hơi thở. Cho dù quý vị đang ngồi, đang đứng, đang đi hay đang nằm, cho dù quý vị đang tắm, đang giặt, đang ăn hay đang uống, cho dù quý vị đang nằm cho tới khi ngủ say, quý vị cũng ý thức về hơi thở, về hơi thở. Hơi thở tự nhiên, đi vào, đi ra. Đi vào, đi ra, cả ngày lẫn đêm, chỉ trừ lúc ngủ say, thời gian còn lại, quý vị tiếp tục ý thức, ý thức. Đây là cách để thiết lập ý thức. Sati sẽ đạt được Patthana theo phương cách đúng đắn. Patitthapita. Ý thức sẽ được thiết lập đúng đắn. Và khi quý vị chuyển sang Vipassana, thì quý vị luôn luôn ý thức. Về Anicca, Anicca, Anicca, khởi sinh diệt đi, khởi sinh diệt đi. Và cứ như thế, ý thức cả ngày lẫn đêm. Mọi nội quy đều rất quan trọng đối với quý vị. Thật là một cơ hội hiếm có cho những ai tham dự một khóa thiền như thế này. Không có thiền sinh mới, chỉ có thiền sinh cũ, do đó rất ít bị phiền nhiễu. Mọi người đều rất nghiêm túc. Quý vị đã có được cơ hội này. Quý vị đã có được các phương tiện này, hãy tận dụng chúng. và hãy thiết lập ý thức đi cùng với trí tuệ để quý vị ngày càng đến gần mục tiêu cuối cùng hơn. Hãy tận dụng cơ hội này, hãy tận dụng thì giờ của quý vị, hãy tận dụng những phương tiện sẵn có ở nơi đây, và hãy tận dụng thâm ma tuyệt diệu này, phương pháp tuyệt diệu này, để cho sự tốt lành của chính quý vị, cho sự lợi lạc của chính quý vị, cho sự giải thoát của chính quý vị, giải thoát khỏi những ràng buộc, gông cùm, xiềng xích của ham muốn, của ghét bỏ, của vô minh, để hưởng được an lạc thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự. Nguyện cho tất cả quý vị được hưởng an lạc thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự, hạnh phúc thực sự. Dhavatu Sarva Mangalam Dhavatu Sarva Mangalam Dhavatu.